Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, giết người kế hoạch. Cổ Phong gật gật đầu. Trước đó Diệt Tuyết là thích phân chia thân, Liên Tiên Nhi là thương phân chia thân, Bi Thanh Nhiên là buồn phân chia thân, Đại Hỏa Nhi là giận phân chia thân. Dựa theo thất tình thích, giận, buồn, sợ, yêu, hận, thương mà nói. Còn kém hận phân chia thân, sợ phân chia thân cùng yêu phân chia thân. Cái này hận khinh ngữ, xác thực có thể là trong đó một đạo phân thân. Nội thành Tu La bảng thứ 7, sát vô tình, sát Tu La. Cổ Phong nhìn lấy giấy bên trên tư liệu, không khỏi mở miệng. Mã Sơn mở miệng lần nữa. Không sai, cái này sát Tu La, nghe đồn tuổi nhỏ thời điểm chịu khổ diệt tộc. Về sau trong nội tâm sát ý tràn lan, nàng giết người, không nghĩ bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng khuôn mặt, như thế hắn hàng năm mang theo một cái mặt nạ màu bạc, không ai biết hắn dung mạo. Giết, khả năng từ hận mà sinh, người này xác thực cũng có khả năng. Cổ Phong gật gật đầu, tiếp tục xem tiếp, chủ thành Tu La bảng thứ nhất, ái Tu La, ái Tu La. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Mã Sơn nói ra, cái này ái Tu La, làm người đa tình, thân là chủ thành Tu La bảng đệ nhất cao thủ, nàng đùa bỡn nam tử vô số, nàng hàng năm mang theo màu hồng khăn che mặt, không có người thấy rõ qua nàng dung mạo. Dựa theo đế tử đại nhân nói, cái kia yêu phân chia thân, có thể còn chưa có xuất hiện, chỗ lấy người này có khả năng, cho dù Nhu Nhi phân thân không có lúc đầu ký ức, cũng sẽ không làm phản bội chuyện của ta. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng. Bất quá, cái này ái Tu La, hắn cũng muốn tìm tòi cha. Lập tức, Cổ Phong tiếp tục xem tiếp. Thập đại hoàng kim thống lĩnh. Bài danh 9. Chiến thống lĩnh. Mã Sơn mở miệng. Cái này chiến thống lĩnh, mặc dù là một nữ tử, nhưng hết sức háo chiến. Nàng hàng năm người khoác một thân đem khuôn mặt vậy hoàn toàn bao khỏa áo giáp màu vàng kim. Không ai biết nàng dung mạo, cho nên nói, nàng cũng có khả năng. Xác thực có khả năng. Cổ Phong gật gật đầu. Chiến có thể vì hận mà sinh, là Nhu Nhi hận phân chia thân. Không phải không khả năng. Mặt nạ màu đen, mặt nạ màu bạc, màu hồng khăn che mặt, màu vàng kim giáp mặt. Bốn người này đều không có hiển ra mặt tướng mạo, thêm bên trên cầm giữ có cảm xúc phù hợp, xác thực cũng có thể. Cổ Phong cũng là cảm thán, cái này Mã Sơn xác thực lợi hại, cho dù đổi lại bản thân, nghĩ điều tra ra nhiều như vậy tin tức, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mộng Chu tin tức, người có thể tìm được. Cổ Phong hỏi, Mã Sơn nói ra, liên quan tới diện Mộng Chu tin tức, ta xác thực điều tra đến. Hắn là hơn 500 năm trước, lại tới đây, bất quá về sau, hắn thần bí biến mất. Thần bí biến mất, Cổ Phong nghi hoặc, Mã Sơn nói ra, đúng, chính là thần bí biến mất, mà đế tử đại nhân nói. Hắn không hề rời đi Hoàng Kim Thành hồi ra ngoại giới, cũng mà còn có sinh mệnh tồn tại. Ta hoài nghi, hắn là bị nhốt lại, cầm tù. Cổ Phong sắc mặt lạnh lẽo. Cái này xác thực có khả năng, lấy diện Mộng Chu tư chất thực lực, vẫn luôn không có người biết hắn, có thể là bị nhốt lại. Cổ Phong như cũ nhớ kỹ, diện Mộng Chu lấy thần niệm vì bản thân truyền âm câu kia, Phong ca, cứu ta, móc lửng, lời này phù hợp bị cầm tù phía dưới nói tới. Ngươi có biết đạo, có chỗ nào, có thể là hắn bị cầm tù chỗ? Cổ Phong không khỏi hỏi, Hoàng Kim Địa Lao. Mã Sơn mở miệng, Cổ Phong nghi hoặc, Hoàng Kim Địa Lao, không sai, Hoàng Kim Địa Lao tại cái này Hoàng Kim Thành trọng yếu nhất chỗ. Phủ Thành Chủ, truyền nghe Thành Chủ Đại Nhân, đem một chút Hoàng Kim Thành bên trong, tội ác thao thiên chi người, giam giữ ở trong đó, lấy diện Mộng Chu thực lực, nếu như bị cầm tù, cũng chỉ có Hoàng Kim Địa Lao có thể cầm tù ở hắn. Mã Sơn mở miệng. Hoàng Kim Địa Lao, Cổ Phong nhạt nói, mắt sắc dần dần sâu. Lập tức, hắn đem Mã Sơn cáo chi bản thân chỗ có tin tức. Toàn bộ chỉnh lý một phen. Phụ thân, tới qua, nhưng đã trải qua rời đi, mà phụ thân lưu lại đường, là tự đứng ngoài thành một đường quật khởi, trở thành 10 đại thống lĩnh đứng đầu. Cổ Phong Đường, hiển nhiên cũng phải như vậy đến đi, chỉ là cái kia 10 đại thống lĩnh đứng đầu, Cổ Phong cũng không hứng thú lắm. Nhu Nhi, có 4 cái người ứng cử, 4 người này, trùng hợp phân bố tại ngoại thành, nội thành, chủ thành, còn có 1 người, thì là thống lĩnh, như thế, Cổ Phong nhất định phải một đường từ ngoại thành mà vào. Nếu như phía trước có thể phát hiện 1 người là Nhu Nhi phân thân còn tốt. Nếu như đều không phải là, cuối cùng ít nhất phải trở thành 1 tên thống lĩnh, cho dù là xếp hạng thứ 10 thống lĩnh cũng được, như thế mới có thể đi mở ra cái kia chiến thống lĩnh màu vàng kim giáp mặt. Về phần Mộng Chu, tại phủ thành chủ, Cổ Phong cũng nhất định phải trở thành 1 tên thống lĩnh, mới có tư cách tiến vào phủ thành chủ. Tiếp xuống đường, Cổ Phong đã trải qua xác định, đang không ngừng dò xét cái này 4 cái Nhu Nhi phân thân người ứng cử đồng thời. Điên cuồng tu hành, cuối cùng thành làm thống lĩnh. Vất vả, Cổ Phong nhìn về phía Mã Sơn. Cổ Phong muốn điều tra tin tức, đều không phải là đơn giản tin tức. 10 năm có thể làm được toàn bộ cấp độ. Mã Sơn hiển nhiên cũng là tận tâm tận lực. Đế tử đại nhân nói đùa. Nếu không có đế tử đại nhân cung cấp hữu duyên thủy lại thường xuyên chỉ điểm ta, ta tại sao có thể có thực lực như vậy? Mã Sơn mở miệng cười. Bây giờ, thực lực của hắn là 30 mạch đỉnh phong. Mã Sơn nghi hoặc, đế tử đại nhân, người nói hôm nay đến, còn có 1 cái đại sự, không biết là ra sao? Tiễn Hỏa Mã bên trên cũng sẽ đến, cùng một chỗ nói. Cổ Phong mỉm cười. Lão đại, cũng tại lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến. Tiến. Cổ Phong mở miệng, lập tức liền gặp Tiễn Hòa cười rạng rỡ chỗ đi tới. Lúc này đối với Cổ Phong mở miệng, lão đại, hôm nay lại có chuyện tốt gì? Giờ phút này Tiễn Hòa nhìn lấy Cổ Phong, cái kia trong mắt kính ngưỡng vẻ, sớm đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn thậm chí lập xuống lời thề, bản thân mệnh là Cổ Phong, không vì những thứ khác, đơn giản là 10 năm. Cổ Phong nói được thì làm được, trợ giúp Tiễn Hòa tu vi đạt tới 30 mạch đỉnh phong. Thậm chí, Tiễn Hòa cảm giác, bản thân khoảng cách 30 nhất mạch, cũng là không xa. Đây đối với một cái phế vật trên 100 năm người mà nói, quả thực cùng trọng sinh không có gì khác biệt. Hôm nay, ta cần ngươi và Mã Sơn, vì ta làm một chuyện. Cổ Phong mở miệng, đại nhân nói thẳng chính là, chỉ cần ta Mã Sơn có thể làm được, tất nhiên toàn lực ứng phó. Mã Sơn lập tức mở miệng, lão đại, mệnh ta đều là ngươi, huống chi một sự kiện, ngươi nói chính là. Tiễn Hòa cũng là lập tức mở miệng. Cổ Phong mở miệng, ta chỗ này có 1 phần danh sách, những người này đều ở Tu La bảng bên trên. 2 người các ngươi bản cũng không bên trên Tu La bảng. Hôm nay ta muốn 2 người các ngươi riêng phần mình thắng liên tiếp 10 trận, nhưng sau khiêu chiến những người này, Mã Sơn cùng Tiễn Hòa đều không phải là Tu La bảng thượng nhân. Bọn hắn tại 10 năm trước tu vi đều không cao, mà bây giờ 2 người thực lực là 30 mạch đỉnh phong. 30 mạch thực lực tại Tu La bảng bên trên, kém cỏi nhất đều có thể xếp tới 20 vị trí đầu. Mà bọn hắn 30 mạch đỉnh phong, theo lý mà nói, giết vào 10 vị trí đầu không là vấn đề. Cái này đơn giản, Mã Sơn lập tức mở miệng. Bây giờ hắn 30 mạch đỉnh phong thực lực, có thể là có đầy đủ tự tin. Đúng vậy a, lão đại, nếu không có ngươi để cho ta ẩn giấu tu vi, ta đã sớm muốn khiêu chiến Tu La bảng. Vấn đề này, đang cùng ta ý a. Tiễn Hòa cũng là lập tức hưng phấn mà mở miệng. Hắn nghĩ đến, đã từng nhiều người như vậy cho rằng mình là phế vật. Bây giờ mình tại Tu La bảng bên trên quật khởi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.